Tử khí đông lai, chương 20:20. Gocchuyenaudio.com. Thái phu nhân lại không thiếu được muốn căn dặn Lục Hoán Dương, khiến chỗ này tử không nên làm khó Lục Sách, nói một mình hắn tại Đồng Châu như thế nào không dễ dàng, đem Lục Hoán Dương nghe được hận không thể đào tẩu, thật vất vả yên tĩnh xuống, hắn dùng sức vỗ bàn, tức chết ta vậy. Nhìn sắc mặt lại hắc lại đỏ, các thị gọi lớn nô tỳ đi lấy bảo đảm tâm hoàn đến, giúp đỡ nói. Mẫu thân cũng vậy, chỉ lo Sách Nhi, mặc kệ lão gia đối Sách Nhi cũng không phải không dụng tâm, chỉ là phụ thân dạy bảo nhi tử là thiên kinh địa nghĩa, cứ tiếp như thế, liền không sợ giáo cái không nghe lời đến. Lời này thật sự là vào tâm, Lục Hoán Dương trách mắng. Lớn tuổi liền là già nên hồ đồ rồi. Các thị đổ nước cho hắn ăn bảo đảm tâm hoàn, nguyên muốn nói Lục Sách so Lục Vanh nhỏ đều đã mưu chức, muốn để Lục Hoán Dương mau mau thay Lục Vanh cũng đi cái đường đi, nhưng sợ nổi nóng, không chừng không được, lập tức lại chuyển chủ đề, nói khẽ. Sách Nhi nói cái gì Vũ Tiên Sinh tiến cử, cái này Vũ Tiên Sinh trước kia bất quá là cái phó tướng, lại chí sĩ, nơi nào có thể quản được loại chuyện này, sợ là còn có cái gì nguyên do a, coi như Uy Viễn Hầu phủ thế hệ võng thế, cái kia đời đời con cháu cũng không phải nói nhập quan liền có thể nhập quan, chính thức chút muốn vũ cử, võ công khác không đại sự cũng phải đi một chút cách khác, ở đâu là một cái không tại vị người tiến cử liền có thể thành. Lục Hoán Dương lông mày nhéo nhéo, gọi đến Tâm Phúc Ô Bình. Người đi dò cha, hắn là thế nào lên làm phủ quân tiền vệ. Ô Bình lĩnh mệnh mà đi. Các thị nghĩ đến tiếp xuống trung thu, cười cho Lục Hoán Dương nhìn sổ sách. Nhưng có thể sử dụng tương đối nhiều, đều là cho Tĩnh Anh. Trước đó không lâu mới bảo thạch chân quý đều toàn đem ra. Lục Hoán Dương lộ ra hỏi thăm biểu lộ. Các thị liền ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu, Lục Hoán Dương một chút vẻ mặt tươi cười. Tĩnh Anh cho tới bây giờ đều không khiến ta thất vọng, những vật này ngươi cứ việc dùng, đúng, lần trước ta không phải được một hộp Nam Châu sao, ngươi cầm đi cho nàng khảm đồ trang sức, còn có mùa đông quần áo, lại cho nàng làm một thân áo lông chồn, trong nhà không phải rất nhiều chồn tía ra a. Các thị cười không ngừng, liên thanh đáp ứng. Trung thu một ngày trước kinh đô trên đường 10 phần náo nhiệt, xe tới xe đi, bởi vì là thi hương bắt đầu, phàm là trong nhà có tham gia người, hẳn là đám người đưa tiễn, Tô Nguyên cũng nghĩ đi đưa tiễn Nguyễn Trực, làm sao bọn hắn loại quan hệ này, lão phu nhân nơi nào chịu. Lần trước viết thư cần chút liền bị bóp rơi mất, đừng nói chuẩn chuyện như vậy, cũng may Tô Nguyên biết là kết quả gì, cũng không phải như vậy lo lắng, chỉ ở đỉnh nhỏ Đồng Thao bên trong điểm một chi hương, mời Bồ Tát phù hộ. Chiếu tuyết tới truyền lời. Mười tường cầm nơi đó đưa tới rất nhiều gấm vóc, đều là kim lăng mới lưu hành một thời đường vân, lão phu nhân mời cô nương đi chọn vài thớt, nói xong làm quần áo mùa đông. Hàng năm bốn mùa đều là như vậy, Tô Nguyên buông xuống trong tay sự tình đi cùng phòng trên. Tứ phương bát tiên trên bàn bày mấy chục thớt thước đầu, nhìn nhan sắc vô cùng tiên diễm, không giống mùa xuân hạ phần lớn là thanh nhã, vào đông không có thái dương thời điểm âm u đầy tử khí, chính là muốn mặc đến càng sáng rõ chút, dạng này tâm tình đều sẽ cùng theo tốt. Gocchuyenaudio.com. Mau mau chọn, chọn bản thân thích, đợi lát nữa đo liền đưa đến kim khâu phòng đi, hai người các ngươi đều tại trường, ta nhìn lại năm làm cũng đã là ngại ngắn a, lão phu nhân thích nhất nhìn cháu gái ăn mặc thật xinh đẹp. Không đợi Tô Nguyên lên tiếng, Tô Cẩm cầm một thớt hoa hồng từ gấm vóc nói. Tam muội, cái này ngươi xuyên khẳng định đẹp mắt, một bên nói một bên ở trên người khoa tay lấy nhìn. Không bằng làm hẹp tay áo áo ngắn, ngươi mặc kiếp này đến cao, xuyên ngắn đẹp mắt. Trong giọng nói lộ ra không nói ra được bảo vệ, Tô Nguyên quả thực là thụ sủng nhược kinh. Khi nào Tô Cẩm đối với mình tốt như vậy, trước kia chọn chọn lựa lựa lúc trên miệng nhún nhường vài câu tuyệt làm không được loại này bộ dáng, nàng vội nói. Tạ ơn nhị tỷ, hai tỷ muội cái rất là hiếu ái, lão phu nhân âm thầm gật đầu, Tô Cẩm đây là biết sai liền đổi, không gì tốt hơn. Chọn một khắc đồng hồ mới tốt, quản kim khâu quản sự đào cô đo tiểu cô nương kích thước chính là đưa đi cho trong phủ tú nương, Chu gia Tô gia đều là châm anh thế gia vọng tộc, cái này lão phu nhân quen thích dùng mình tú nương, cho nên xưa nay không đi bên ngoài làm, kinh đô có cái gì lưu hành một thời, không làm được tình nguyện cầm bạc đi mua kiểu dáng, Tô Nguyên từ biệt lão phu nhân, chậm rãi hướng phía bắc đi. Cốc nương liền là phía bắc kim khâu phòng tú nương, Bảo Thúy tại sau lưng nói nhỏ, nhị cô nương chỉ sợ là có ý đồ gì. Nhắc nhở mình tốt lộ ra nàng cái này nô tỳ hữu dụng hay sao? Tô Nguyên nhíu nhíu mày, Bảo Thúy tâm tư luôn luôn linh lung, chỉ là đều dùng tại mưu đồ nàng ích lợi của mình bên trên, về sau gặp nàng trong phủ địa vị thấp nghĩ hết biện pháp bị Tô Cẩm thu dùng. Tô Cẩm nguyên bản cũng hận nàng, Bảo Thúy vì lấy Tô Cẩm niềm vui, vậy mà khó xử lên trước kia cùng một chỗ làm việc nô tỳ. Mày may tình cũ đều không niệm. Bất quá chuyện này nơi nào cần Bảo Thúy nhắc nhở, chính Tô Nguyên cũng nhìn ra được, mấy ngày trước đây thậm chí nghe được phong thanh Tô Cẩm bị lão phu nhân trách cứ, nhưng không rõ là vì cái gì. Trong trí nhớ tổ mẫu xưa nay không trách cứ Tô Cẩm, cho nên nàng có đôi khi rất là ghen ghét, đối Tô Cẩm cũng càng phát chán ghét. Nhưng một thế này, thật sự là khác biệt, không chỉ nhiều Ngụy Quốc công phủ Dương Thái phu nhân làm mưu người, còn nhiều thêm cái này cái cọc sự tình. Nàng lòng tràn đầy kỳ quái, nhưng cũng lòng tràn đầy vui vẻ, cái này đã nói lên chuyện gì đều có thể biến, phụ thân mẫu thân định cũng sẽ không có sự tình. Tô Nguyên đi đến Kim Khâu phòng phụ cận, nghe được Đào cô cô phân phó làm áo sự tình. Những cái kia tú nương luôn mồm xưng vâng, từng người tự chia phần. Đào cô cô đi tới, phát hiện Tô Nguyên đứng tại cách đó không xa, liền là có chút kỳ quái, hành lễ nói. Tam cô nương như thế nào tới nơi này? Hôm nay thiên tốt đi chung quanh một chút, Kim Khâu phòng bận bịu sao? Những y phục này có thể làm cho hết, tại tháng 10 trước đó chắc chắn làm xong. Đào cô cô cười nói. Những này tú nương nữ công đều thật là tốt, có chút thêu tầm 10 năm, giống cốc nương, còn có coi như thời gian ngắn một chút, cũng rất tài giỏi. Cốc nương, ta lần đầu tiên nghe nói. Tô Nguyên hỏi, đã sớm trong phủ, Đào cô cô rất có kiên nhẫn, cái này tam cô nương là Nguyễn Trân ngày thường, Nguyễn Trân lại được Tô Thừa Phương sủng ái, cho nên tam cô nương ngày thường qua thời gian cùng đích nữ không khác. Góc chuyện audio.com, cốc nương tại Trân gia thời điểm liền am hiểu nữ công, bây giờ càng phát ra xuất thần nhập hóa. Trân gia, đây không phải là Tô Cẩm ngoại tổ nhà sao, nguyên lai cốc nương là Trân thị mang tới thị ti. Trong nội tâm nàng rời sông lấp biển, lại tận lực che giấu biểu lộ cười cười nói. Khó trách chúng ta trong phủ váy sam xuyên ra ngoài, không có khen không tốt. Người lại đi làm việc đi, ta lại đi phía trước đi một chút. Đào cô cô ứng thanh, Tô Nguyên đi càng xa một chút hồ nước cho cá ăn. Ánh nắng rơi vào nàng lông mi thật dài bên trên, toát ra ánh sáng, Bảo Thúy nhìn xem, chẳng biết tại sao có chút không hiểu sợ hãi, cô nương giống như không lúc trước người kia, trong lòng cất giấu quá nhiều chuyện. Nhưng dạng này cô nương, đi theo nàng thời gian chỉ sẽ tốt hơn, chỉ tiếc nàng vậy mà yêu ái Bảo Lục cùng Thải Anh, duy chỉ có quên mình, như thế nào cho phải. Bởi vì đến trung thu, giờ thân dưới mái hiên liền đều phủ lên đèn lồng, đợi đến chạng vạng tối tất cả đều đốt lên, trong gió có chút lay động. Lão phu nhân uống đến hơi say rượu cùng Tô Thừa Phương nói. Trân bội coi như xong, ta hiểu được nàng tính tình không hợp ngươi yêu thích, nhưng ngươi cữu phụ nơi đó, ngươi cho ta hảo hảo tuyển một tuyển. Niên kỷ đến, dưới ánh sáng nếp nhăn càng phát ra rõ ràng, khắc sâu, Tô Thừa Phương nhớ tới lão phu nhân mấy chục năm chiếu cố, không đành lòng tại ngày hội hỏng tâm tình của nàng, liền cười nói. Cữu phụ có ghi tin vào tới sao? Ta tại sao không có nghe nói? Lão phu nhân nói, viết ta cũng không nói cho ngươi, ngươi đứa nhỏ này là cánh cứng cáp rồi. Hơi có chút trách cứ, nhưng trong mắt lại tràn đầy yêu thương, chừng 30 tuổi Tô Thừa Phương tại trước mặt giống như vẫn là đứa bé, nàng đưa tay cho hắn sửa sang lại ngọc quan. Đều cũ, ngươi nên đổi cái mới, ngọc này quan vẫn là lão gia tặng cho ngươi a. Tô Thừa Phương cười lên. Quen thuộc, mẹ con hai cái nhẹ giọng thì thầm, Tô Nguyên thấy con mắt hơi ướt. Cũng hứa lão phu nhân đối với mình là không tốt, nhưng là đối phụ thân, lại là bỏ ra tất cả tâm huyết, cho nên phụ thân sau khi chết như vậy bi thống, như vậy hận nàng. Nàng làm sao có thể đạt được tha thứ? Nơi xa lúc này sáng lên một trường đạo ánh sáng, Lục Thái phu nhân dùng qua đoàn viên yến, dẫn nhi tử nàng dâu Tôn Nhi đến cho thân tỷ tỷ thỉnh an, lão phu nhân cười lên. Người nhà cũng là tuổi đã cao, đừng ban đêm đi tới đi lui coi chừng bị lạnh. Ta nhìn quy củ này cần phải sửa lại một chút, chúng ta về sau ban ngày nhìn một chút chính là tránh khỏi ngươi thực sự phong hàn ta khó chịu. Đều 50, Thái phu nhân giật mình cười nói. Thôi được vậy liền chỉ năm nay a, nàng hỏi nói. Người con cua không có ăn nhiều đi, ta nhớ được ngươi năm ngoái rất tham ăn. Lão phu nhân nổi nóng, vừa đến đã tại bọn tiểu bối trước mặt hủy đi ta đài, cho nên ta mới không cho ngươi đến. Tất cả mọi người cười lên. Hai tỷ muội ngồi cùng một chỗ, lão phu nhân đối các cô nương nói. Đều đi chuẩn bị một chút thôi, đợi lát nữa khác tiểu cô nương đều tới, các ngươi liền muốn đi bái nguyệt. Hai nhà tiểu cô nương liền cười cáo từ, Lục Vành sợ đợi lát nữa gặp không đến Tô Cẩm, mấy bước đuổi theo. Cẩm muội muội, ngươi không là ưa thích Lục Thạch Nhiên mực sao? Nhìn ta mua cho ngươi lấy, tặng cho ngươi. Góc chuyện audio.com Thao sông Nhiên mực văn danh thiên hạ, nhưng cũng phải nhìn cái này Lục Thạch Đường Vân có được hay không. Tô Cẩm ngắm một chút chỉ gặp cái này Lục Thạch bên trên lại là Phó Sơn Thủy, khí thế bàng bạc, trong lòng không khỏi giật mình, hắn cái này là từ đâu lấy được. Trước đây vì qua loa hắn nói mình thích Lục Thạch Nhiên mực chính là cảm thấy thứ này khó tìm, ai nghĩ đến Lục Vành thật có biện pháp, cái này nhất định là muốn giá trị mấy trăm lạng bạc ròng, như thế nào dám thu. Thu ghi nợ ân tình, lấy gì trả, nàng cũng không nên gả cho Lục Vành, ngày thường bộ dáng này. Nàng nghĩ đến vừa rồi người của Lục gia đến Thỉnh An, nhìn thấy Lục Sách 5 năm trôi qua càng phát ra tuấn tú, cầm mạo so Phan An nói cũng không đủ, thật không biết Lục Vanh sao đến như thế phổ thông. Ta không thể nhận, Tô Cẩm vội vàng từ chối. Vô công bất thụ lộc, ngươi vẫn là mình dùng đi. Như vậy sao được, Lục Vanh sốt ruột, ta chính là mua đưa cho ngươi, ngươi không nên cảm thấy thiếu ta cái gì, ta nhưng không thiếu tiền. Tô Cẩm không biết làm sao bây giờ, Lục Tĩnh Anh liền tại phụ cận, không thể đối Lục Vanh quá kém, không phải chắc chắn bảo nàng trở mặt, may mắn Lục Tĩnh Nhiên cùng nàng tốt đi tới nói. Mau mau đi thôi, đợi lát nữa các nàng tới, chúng ta còn không có chuẩn bị thỏa đáng, coi như thất lễ. Mặc kệ Lục Vanh mặt dày mày dạn, lôi kéo Tô Cẩm liền đi lên phía trước. Lục Vanh cũng không thể còn đi cản, chỉ có thể nhìn các nàng đi. Tô Nguyên trở về đổi Bái Nguyệt váy sam, vừa mới muốn đi ra trung đình, lại tại cửa ra vào thấy Lục Sách, nàng một chút nghĩ tới ngày đó sự tình, chẳng lẽ Lục Sách là có chuyện gì sao? Dù sao ngày ấy, nàng tại Bạch Mã tự bắt gặp hắn. Suy nghĩ khẽ động, gặp Lục Sách không mang gã sai vặt, liền để các nô tỳ tại nguyên chỗ chờ lấy, mình đi lên. Nhìn xem thật không ngu ngốc, Lục Sách chuyển tới ngoài cửa tránh đi từ đằng xa chiếu tới ánh đèn. Nhị biểu ca, ngươi là có lời gì muốn cùng ta nói sao? Hắn tương lai thế nhưng là quyền nghiêng triều chính nhiếp chính hầu gia, chỉ bằng điểm này, Tô Nguyên cũng không dám đắc tội, huống chi, hắn cuối cùng còn giúp mình, ngữ khí rất là ôn hòa nói. Lần trước ta có chuyện khẩn yếu, thật sự là thất lễ, còn xin nhị biểu ca bỏ qua cho mới tốt. Tiểu cô nương mặt mày cong cong, hết sức hiểu hảo, tựa như lần kia đưa cho hắn, tựa như là thân huynh muội. Nhưng Lục Sách không tin nàng không muốn hồi báo, chắp tay nói. Ta cho là ngươi là có lời muốn nói với ta, dù sao hồi lâu không thấy. Thoảng qua cúi đầu xuống, nhìn xuống nàng. Ta đi Đồng Châu thời điểm, ngươi không phải từng hỏi ta khi nào trở về sao? Khi đó mình là có chút ma chướng, gặp Tô Cẩm một lòng đối phó mình, liền cũng muốn đối phó nàng, cho nên liền muốn tóm lấy cùng nàng giống nhau là di nương sở sinh Lục Sách tâm, làm một phen thứ nữ con thứ oanh oanh liệt liệt sự nghiệp. Bây giờ nghĩ đến thật sự là buồn cười, thật tình không biết đây là đem mình cũng quấn tiến vào, đến lúc đó nghĩ rời khỏi đều không được. Hận thấu tâm làm sao có thể bình phục. Nhị biểu ca hiểu lầm, ta hỏi ngươi khi nào trở về cũng không phải là có lời gì còn muốn nói. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta đối với ngươi cùng đối đại biểu tỷ, nhị biểu tỷ tam biểu muội là giống nhau, chỉ là quan tâm ngươi. Tô Nguyên chân thành nói, bây giờ ngươi trở về thật sự là chuyện tốt, cocchuyenaudio.com. Tiếu Dung tại trên mặt nàng nhộn nhạo lên, tựa như lên gợn sóng nước hồ, Lục Sách đánh giá nàng, chưa từng chút nào phát hiện hư giả, đuôi lông mày dương lên nói. Có đúng không, nếu như thế, ngươi không nên hối hận. Nàng phải hối hận sự tình thực sự nhiều lắm, nhưng không có một kiện là cùng Lục Sách có liên quan, bởi vì như không có lúc đó lôi kéo, liền không có về sau Lục Sách viện trợ, nàng kiếp trước cũng sẽ không thể táng tại bên người mẫu thân. Tô Nguyên cười một tiếng, gật đầu cáo từ. Đó là thật không nói chuyện, Lục Sách có chút không hiểu không vui, hắn từ khi tại Bạch Mã tự nhìn thấy Tô Nguyên liền đưa nàng cho rằng là loại kia cố ý đồ tiểu cô nương, nhưng kết quả lại là sai. Hắn thản nhiên nói, người không có rơi thứ gì sao? Tô Nguyên liền giật mình, cái này, hắn vươn tay ra trước đó đến Tô Phủ chính là còn châm hoa, loại cô nương này nhà đồ vật tổng không tốt một mực thả ở hắn nơi đó. Nguyên là vì thế, Tô Nguyên cười lên, đa tại nhị biểu ca ta một mực không biết rơi ở nơi nào đâu. Nàng đưa tay đi lấy, Lục Sách lại một lần thu nạp tay, người ngày đó đến cùng vì sao đến phòng trúc thật là nhìn cây trúc sao? Tô Nguyên trong lòng giật mình. Nói đến phòng trúc cái kia phiến rừng trúc thật sự là không gọi được đẹp mắt, liền là liền còn chưa đỏ thấu lá phong cũng không sánh nổi, nàng như thế nào lại chuyên môn đi xem cây trúc. Nhưng nói như thế nào rõ ràng đâu, nàng cũng không biết Lục Sách tại sao lại đột nhiên sinh nghi. Tô Nguyên nhấp bĩu một cái môi nói. Cái kia nhị biểu ca cảm thấy ta tại sao lại đi xem cây trúc. Nhìn cây trúc chẳng lẽ còn muốn lý do gì sao, ta lại không biết ngươi tại Bạch Mã tự. Cặp Tô Nguyên trong mắt hiện lên bất mãn, giống như bị ủy khuất đồng dạng, Lục Sách nghĩ thầm, nàng bộ dạng này xác thực là không thể nào theo dõi lấy ai đi vào rừng trúc, cố gắng chỉ là trùng hợp. Thế nhưng là trên đời thật có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hắn xem kỹ nàng một chút hỏi, ngươi vì sao nhận ra ta? Chấm, từ Đồng Châu trở về Thái Phu Nhân đều nói hắn dáng dấp không giống khi còn bé, nhìn chằm chằm xem đi xem lại, nàng làm sao có thể một chút liền nhận ra? Tô Nguyên lòng buồn bực, sớm biết như thế liền không nên đi phòng trúc, ai nghĩ đến Lục Sách mới 17 tuổi cũng đã là khó như vậy quấn người, cũng khó trách hắn phụ tà ấu đế có thể đem một đám tử lão thần làm cho ngoan ngoãn. Tô Nguyên cắn môi nói, nhị biểu ca ngươi là khó được đẹp mắt, Tiểu cô nương mắt sắc ở dưới ánh trăng thanh thanh nhàn nhạt, lúc nói những lời này giống như lóe tinh quang, Lục Sách cùng nàng mắt đối mắt quả thực không ngờ tới sẽ bước ra một câu nói như vậy, trên mặt ngược lại là nóng lên, đem châm hoa một lần nữa lộ ra. Tô Nguyên nói lời cảm tạ một tiếng, lấy đi đặt ở trong tay áo. Không có việc gì, ngươi lại mau lên, Lục Sách ho nhẹ âm thanh, quay người rời đi. Tô Nguyên thở phào một hơi, dự định về sau lại cũng không cần để ý Lục Sách sự tình. Tác giả có lời muốn nói, Lục Sách đã là đẹp mắt có muốn hay không mỗi ngày nhìn. Tô Nguyên, Lục Sách ta coi ngươi là suy nghĩ. Tô Nguyên, ngươi suy nghĩ nhiều, cách chương.